phi điển hình cứu rỗi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, Minh Giao gõ cửa phòng Lâm trước. Không ai trả lời, anh bèn mở cửa, mấy ngày nay mưa nhiều. Sáng sớm trời vẫn còn mây đen nên không có nhiều ánh sáng. Rèm chỉ được kéo một nửa, chăn kéo lên tận cổ. Vì nằm nghiêng nên nửa gò má mềm mại vùi trong gối. Tóc hơi rối, trông bé xíu. Đây là ý nghĩ trực quan của Minh Giao. Nhưng Lâm Trước thật sự không dính dáng gì tới mấy chứ nhỏ xinh. Vì dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, cao gầy mảnh mai, nhưng nằm trong chiếc chăn rộng lại tạo cho người ta cảm giác yếu ớt, có thể đặt trong lòng bàn tay thưởng thức yêu thương. Mang theo thứ cảm nhận khó hiểu này, Minh Giao đi tới bên giường, thấp giọng kêu tên y, hàng mi run rẩy, dường như Lâm Trước muốn mở mắt, nhưng mãi không thể mở được, chỉ đành dùng giọng mũi đáp lại, tôi gọi bác sĩ cho cậu. Minh Giao đặt mu bàn tay lên trán Lâm Trước đo nhiệt độ, cảm nhận được ý nóng hầm hập thì hơi nhíu mày, anh định rút điện thoại trong túi, nhưng tay còn chưa kịp rời khỏi mặt Lâm Trước đã bị y nắm lấy. Thanh niên đang sốt cao dường như tham hơi lạnh từ tay anh. Áp lòng bàn tay Minh Giao lên mặt mình, còn cảm thấy thoải mái khẽ rụi. Minh Giao cứng đờ, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón lên cánh tay. Trong nháy mắt, anh có cảm giác xa lạ như tứ chi không thuộc về mình. Minh Giao gượng gạo dùng tay kia lấy điện thoại ra gọi bác sĩ. Nhìn chằm chằm cái tay bị nắm. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rút về, lần này không bị giữ lại nữa. Nhưng Minh Giao nghe được Lâm Trước lẩm bẩm gì đó, âm thanh quá nhỏ anh không nghe rõ, chỉ có thể cúi đầu lại gần. Khoảnh khắc anh ta tiến tới gần, Lâm Trước bỗng trở mình, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, do đang sốt nên đôi môi có phần khô khốc, sượt qua gò má và khóe môi Minh Giao. Cảm xúc gai gai quá rõ ràng khiến da đầu tê dại. Não bộ ong lên, ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại trong khoảnh khắc này. Minh Giao không nghe được Lâm Trước nói gì. Anh nhìn chằm chằm bờ môi kia, trong mắt đầy tìm tòi nghiên cứu. Vậy mà cũng không ghét, không bài xích, bởi vì cơ thể khiếm khuyết và vấn đề tâm lý nên Minh Giao luôn rất ghét bị người khác chạm vào. Lần đầu tiên Lâm Trước nằm lên giường, tuy không có chạm vào anh, nhưng cũng khiến Minh Giao vô cùng kháng cự. Tại sao hiện giờ lại không? Do cảm lạnh phát sốt, xoang mũi Lâm Trước bị tắc, buộc phải thở bằng miệng, khó khăn hấp thụ không khí qua cánh môi, thuận theo khí quản chảy xuống phổi. Đôi môi hơi hé, khuôn mặt luôn mang ý cười vô tội giờ tràn ngập ốm yếu. Sắc môi cũng vì mất sức sống mà trở nên ảm đạm, trông đáng thương vô cùng. Có lẽ không bài xích chỉ là ảo giác, cần phải thử một lần nữa. Chỉ thử mà thôi. Trong đầu Minh Giao có tiếng nỉ non. Lâm Trước ngủ sát ở mép giường, rất gần anh, không một không nhịn được hưng phấn hét lên. Ký chủ, hình như anh ta chuẩn bị hôn anh kìa. Anh đỉnh quá, không một cảm thấy bắt được người rồi. Chẳng trách không nhắn hết tin. Ký chủ có ốm thì vẫn chuyên nghiệp như vậy. Không một còn định nói thêm. Líu víu một hồi mới phát hiện ký chủ đã hoàn toàn hôn mê. Đang ở trạng thái không có ý thức. Chỉ một cái chạm đơn giản thì sẽ không thăm dò ra được cái gì. Nếu đã muốn thí nghiệm thì cần phải có nhiều số liệu chính xác hơn. Minh Giao rủ mắt, tự nhiên xâm nhập. Luồng khí vốn đã mỏng manh bị chặn lại đè ép, phản ứng đẩy ra vô thức lại bị ép thành dây dưa. Nghẹt ngào trong cổ họng xuất phát từ bản năng sinh tồn. Tín hiệu cần không khí khiến người thanh niên phải mở mắt. Cặp mắt bị nung đỏ ngập tràn hơi nước, mịt mù mê man, cặp mắt ấy khiến Minh Giao bừng tỉnh khỏi loại trạng thái cố chấp nào đó. Dùng sức bóp đầu ngón tay, không khí một lần nữa chảy vào phổi. Lâm Trước nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Cánh môi khô cạn được thấm ướt, thậm chí đỏ thắm quá độ. Minh Giao ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu mới chợt rời mắt. Tình huống đã phát triển chệch khỏi quỹ đạo dự tính, đi theo hướng mà anh ta không thể khống chế. Anh không chỉ ti tiện thừa nước đục thả câu, làm trái với quy tắc mà chính mình đặt ra, thậm chí còn muốn nhìn nữa dáng vẻ mắt đẹp đẫm xương vì không thể thừa nhận của Lâm Trước. Suy nghĩ không ngừng trượt tới vực sâu nguy hiểm, tới biên giới mà hủy diệt và yêu thương chiếm giữ, để não bộ tràn ngập vui sướng không tên. Ánh mắt Minh Giao trở nên nặng nề, lý trí và bản năng bắt đầu tranh đấu. Suy nghĩ trong đầu không ngừng lôi qua kéo lại, bồi hồi giữa tiến tới và lùi bước. Ý nghĩ thôi thúc anh ta tiến tới, lý trí lại bảo anh phải duy trì tình trạng hiện giờ. Cắt đứt mọi quấy nhiễu, tiếng gõ cửa vang lên. Bác sĩ gia đình đã tới. Minh Giao che giấu suy nghĩ, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sau khi tiêm thuốc, Lâm Trước nhanh chóng hạ sốt. Y ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, hình như vừa mới mưa. Lâm Trước đè lên huyệt thái dương, nhìn đồng hồ, 2 giờ 12 phút chiều. Y ngồi dậy, cảm giác cơ thể còn bủn rủn. Đây là trạng thái thường thấy sau khi bị bệnh. Y sờ lên môi, hỏi không một phản ứng của Minh Giao sau khi bị y chạm vào. Lúc Minh Giao tiến vào phòng gọi tên Lâm Trước, thật ra y vẫn còn chút tỉnh táo, muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút, tìm giới hạn cuối cùng của anh. Có lẽ Minh Giao sẽ không thể tiếp nhận. Lâm Trước có thể phỏng đoán được ít nhiều hoạt động tâm lý của anh. Không một mặt mày hớn hở kể lại tình huống khi đó. Giọng điệu vô cùng hưng phấn. Anh ấy sửng sốt một lúc lâu. Sau đó hôn anh tới mức anh không thở nổi. Ký chủ, anh có mở mắt mà. Không nhớ gì sao? Đúng là Lâm Trước không nhớ. Cảm thấy hơi tiếc, dù gì cái này cũng xem như là nụ hôn đầu của y. Cũng là của Minh Giao. Vậy mà chưa kịp nếm hương vị, có điều hành động của Minh Giao quả thực nằm ngoài dự đoán. Theo lý mà nói thì tiến độ hẳn không nhanh như vậy. Lâm Trước, cậu kể lại cho tôi biết cụ thể tại sao anh ta lại có khuynh hướng chán đời. Lâm Trước nhớ không một đã từng nói, mặc dù nhiệm vụ không giới hạn thời gian, nhưng đối tượng nhiệm vụ sẽ vì chán đời mà tự sát. Trước mắt y không phát hiện Minh Giao có khuynh hướng bi quan gì. Nhưng có vài người bệnh tâm lý không thể hiện ra ngoài. Nhất là những người có tính cách như Minh Giao. Nếu ông Minh qua đời vào một ngày nào đó, Minh Giao cảm thấy không còn gì níu kéo lo lắng nên tự sát thì cũng không phải không có khả năng. Không một, đơn giản mà nói thì tất cả đối tượng nhiệm vụ đều sẽ có bệnh tâm lý nghiêm trọng. Suy nghĩ tự hủy vẫn luôn tồn tại trong lòng họ. Họ muốn sống nhưng lại quá khó chống chọi với áp lực tư tưởng của bệnh lý. Hệ thống cứu rỗi cảm thấy trong lòng họ có khát vọng, nên mới cùng ký chủ tới cứu bọn họ. Lâm Trước đã hiểu. Minh Giao vốn đã nằm trong lưới của y. Lần thăm dò này lại đúng lúc chạm vào điểm mấu chốt. Dù Minh Giao nảy sinh khát vọng với cuộc sống hay là với dục vọng thì tóm lại lần này anh ta sẽ không dễ dàng đẩy y ra nữa. Y cũng có thể tiến vào lãnh địa của đối phương, nhưng cân nhắc đến bệnh tình của đương sự, Lâm Trước cảm thấy mình có thể điều chỉnh kế hoạch một chút cho phù hợp. Để tránh chơi quá đà, người cố chấp đã đủ khó giải quyết, trai tân cố chấp sẽ càng khó chơi hơn. Y còn là người chủ động trêu chọc, có lẽ đây chính là gánh nặng ngọt ngào khi đi săn con mồi mỹ vị nhì. Lâm Trước khẽ than trong lòng. Mặt mày cong cong, nhắn tin cho nữ đầu bếp, dặn cô chuẩn bị đồ ăn. Minh Giao biết Lâm Trước đã tỉnh, thả điện thoại về mặt bàn. Anh ta hiếm khi mất tập trung lúc làm việc. Suýt tối về nên mang gì cho Lâm Trước làm quà thăm bệnh. Minh Giao nghĩ một hồi, thế mà lại không biết nên tặng gì. Lâm Trước thích mấy thứ xa xỉ có thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng nếu chỉ vì y ốm mà tặng đồ đắt tiền, đừng nói Lâm Trước sẽ thấy kỳ lạ. chính Minh Giao cũng cảm thấy mình làm như vậy không ổn. Cuộc đấu cờ giữa tiến tới và lùi bước vẫn còn đang tiến hành. Minh Giao tạm gác chúng lại, tập trung nghĩ chuyện món quà. Nửa tiếng sau, thư ký riêng tiến vào đưa giấy tờ, báo cho Minh Giao biết Lâm Trước tới công ty. Minh Giao nhíu mày, cậu ấy bị ốm mà. Thư ký Cao đáp, vâng, trông sắc mặt ngày ấy không được ổn lắm. Thư ký oán thầm trong lòng, chuyện phu nhân bị ốm cũng là ông chủ nói hắn mới biết. Sao hắn biết được tự dưng phu nhân lại tới đi làm chứ? Minh Giao xem hợp đồng rồi ký tên, lần này không nghĩ chuyện quà cáp nữa, chuyển sang nghĩ có nên gọi Lâm Trước vào nói chuyện không? Chuyện anh làm, Lâm Trước có biết không? Giờ y tới công ty là vì muốn hỏi chuyện này sao? Minh Giao cũng có chút chờ mong Lâm Trước sẽ biết. Nếu vậy thì hai ý tưởng kia sẽ không cần tranh luận trong đầu anh nữa. Y sẽ mỉa mai chỉ trích anh, hay là làm gì khác? Minh Giao nhìn chằm chằm cánh cửa. 10 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Điện thoại nội bộ cũng vô cùng yên tĩnh. Lâm Trước không tới tìm anh. Minh Giao gọi cho thư ký Cao, dặn hắn thông báo cho tổ làm dự án đang được chú ý nhất hiện giờ kia vào báo cáo tiến độ. Trong công việc, từ trước đến nay ông chủ không thích người lười biếng. Người trong công ty đã thành quen, nhận được thông báo thì lập tức chuẩn bị cho cuộc họp. Minh Giao rời khỏi văn phòng, nhìn Lâm Trước đang ngồi ở bàn làm việc, gọi y cùng đi họp. Mặc dù dự án này không liên quan gì đến mình, nhưng Lâm Trước vẫn vui vẻ đi theo. Y cảm nhận được ánh mắt Minh Giao như có như không rơi trên người mình. Vờ như chưa phát hiện, đúng là sắc mặt hơi xanh sao. Đáng lẽ nên nghỉ ngơi tử tế ở nhà rồi hẵng đến. Minh Giao nghĩ trong lòng, không có gì lạ, xem ra là không nhớ. Trong đầu anh ta hiện lên đôi mắt mơ màng của Lâm Trước. Đôi mắt ửng hồng và bờ môi hơi hé, bàn tay đặt bên người vô thức siết chặt, cho đến khi cuộc họp kết thúc, bốn phía không còn ai, Minh Giao mới như lơ đãng hỏi, sao không nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi hẵng đến? Lâm Trước nhẹ nhàng cười, yêu công việc mà, và lại tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Nhịp tim của Minh Giao bỗng tăng tốc, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, tới phòng làm việc của tôi, phòng họp không phải nơi thích hợp, chỗ này có máy quay, đến đây làm việc lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên Lâm Trước bước vào văn phòng của Minh Giao. Văn phòng với tông màu đen xám chủ đạo mang lại cảm giác lạnh lẽo cứng rắn giống như bản thân anh. Phía sau có một giá sách, bên cạnh giá sách là một cái ghế sofa, hy vọng anh sẽ không để ý tôi ngồi ở đó. Lâm Trước chỉ chiếc ghế sofa rõ ràng là không gian cá nhân. Đi về phía đó, hành động này đã hơi vượt ranh giới. Nhưng xưa nay Lâm Trước đã vậy. Minh Giao ngầm đồng ý, đợi Lâm Trước mở miệng. Cái ghế này của anh cũng tốt nhỉ, ngồi êm hơn cái ở nhà. Lâm Trước ấn tay xuống mặt ghế, nhìn Minh Giao, trông có vẻ nằm ngủ sẽ rất thoải mái. Trong giây phút đó, cuộc tranh luận trong đầu Minh Giao bỗng im bặt, chỉ một ánh mắt, một câu nói của Lâm Trước, thắng bại đã rõ ràng. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha, đợt cuối năm vừa rồi thật sự là bận quá, nhiều chuyện cần giải quyết, song còn mới đón một bé mèo về chăm lon, từ giờ sẽ cố gắng duy trì tiến độ một chương. Này, hôm nào không đăng thì hôm sau hoặc cuối tuần sẽ đăng bù. Một chương một ngày là cho cả ba bộ nhé, chứ bộ nào cũng một chương chắc cái tay tôi gãy mất. Khoe với mọi người avatar chibi quà năm mới tô tặng nè. Cách chương.